Chương 92, Dù Hỷ Củ Hê Mẹ. Không phải mới vừa vẫn còn ở ngươi bên cạnh sao? Cả cả si hỏi. Là vâng đúng a, có thể hiện tại ạ sủ mạ vẻ mặt mê mang nói rằng, đang ở hắn chú ý gì gì hải dạ đại nhân thương thế thời điểm, Dù Hỷ Củ Hê Mẹ liền biến mất không thấy. Đoán chừng là bị hài tử kia mang đi đi. Đệ Tam đột nhiên nói rằng, a nhưng là vì sao a, cái kia hồng có thể bị nguy hiểm hay không a? Ạ sủ mạ vội vàng nói, hiện tại Long Hy Thược thân hình sớm đã chẳng biết đi đâu, chính là muốn đuổi theo đuổi cũng không kịp. Phỏng chừng không thể nào, hồng cùng gì gì hải dạ bọn họ cùng đi, nói vậy hồng cũng nhận thức người thiếu niên kia đi. Đệ Tam nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh gì gì hải dạ, hiện tại gì gì hải dạ đã kinh té bất tỉnh, bằng không liền có thể biết được đạo cụ thể là chuyện gì xảy ra. Cái kia làm sao bây giờ hổ ca đại nhân, chúng ta không đi tìm kiếm sao? Cả cả xì hỏi, tâm lý đối với người thiếu niên kia càng thêm kiên kỵ. Dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay ở mấy người nhãn đem người bắt đi, đây nếu là muốn ám sát bọn họ lời nói hay là trước đem gì gì hải dạ đuổi về cổ nổ hạ y hề viện đi, phỏng chừng Su Na hẳn là cùng với hắn, nói vậy có Su Na tại hắn cũng sẽ không thương tổn hồng. Nhưng là ạ Su Mạ vừa muốn nói gì, đã bị đệ tam cắt đứt, đi về trước đi rừng rậm bên kia, ruột hỉ củ hệ nẻ mơ mơ màng màng cảm giác gió thổi phất cùng với chính mình gò má. Nàng từ từ trận mở con mắt ra, rủa hỉ củ hệ nảy phát hiện mình bị người khác ôm vào trong ngực, bản năng tiêm kêu một tiếng, thân thể cũng bắt đầu bất an dãy rủa. Này, không nên cử động, đang động liền rơi đi. Ừ, rủa hỉ củ hệ nảy lúc này mới có phát hiện mình hiện tại đang ở trên cao, mặt trong rừng rậm sông giống như là quanh co con rắn nhỏ mở dạng, hồng hướng nhìn một cái lại càng hoảng sợ, tự tay thật chặt ôm Long Hy thơ cổ, hai đầu dài sâu đậm vùi vào lồng ngực của hắn. Ây, Long Hy Thược nhìn chim nhỏ nép vào người tựa như hồng, tâm lý cảm thán nói, nàng quả nhiên sợ cao. Hừ, tại sao là ngươi? Lúc này rủa hỉ củ hệ mẹ mới phát hiện ôm cùng với chính mình nhân bất ngờ chính là người thiếu niên kia, vào mục đích đúng là cái kia kim hai con mắt màu tím. Rủa hỉ củ hệ mẹ hơi có chút thất thần, phát hiện ngươi ngất ngã ở ven đường, vì vậy ta cứu ngươi. Câu thường nói, có mỹ nữ tỷ tỷ gặp nạn, sao có thể không cứu? Ô a, không đúng, ta vừa rồi rõ ràng gặp lại ngươi cùng gì gì hải dạ đại nhân đang chiến đấu, làm sao hiện tại? Rủa hỉ củ hệ mẹ hơi sừng sờ, bất quá rất nhanh thì phản ứng kịp. Ha ha, chứng kiến rối lời nói bị vạch trần, Long Hy Thược cười hắc hắc, ta cho rằng hồng tỷ ngươi không nhớ rõ đây. Ta làm sao sẽ không nhớ rõ? Lúc này rủa hỉ củ hệ mẹ phát hiện mình còn ôm thật chặt người thiếu niên trước mắt này, hơn nữa tư thế còn vô cùng ám muội, tuy là nàng rất xấu hổ nhưng nơi đây dù sao cũng là trên cao à. Nếu như hơi không cẩn thận nghĩ tới đây hồng lâu thì càng chặt, toàn bộ thân thể mềm mại cũng thật chặt dính vào Long Hy Thược thân. Đồng thời bộ ngực đè ép làm cho rủa hỉ củ hệ mẹ khuôn mặt hiện đầy đỏ ửng, kiển chân hơi dương, có thể chứng kiến Long Hy Thược khỏe miệng mỉm cười. Rủa hỉ củ hệ mẹ cũng biết cái tên xấu xa này nhất định ở chiếm chính mình tiện nghi, có thể hiện tại hết lần này tới lần khác cũng không pháp chạy trốn ra. Long Hy Thược chứng kiến rủa hỉ củ hệ mẹ đã kinh tỉnh, liền thoáng hãm lại tốc độ. Lồng ngực mềm mại cảm giác cũng để cho Long Hy Thược tim đập thình thịch, cái kia thật chặt cảm giác gáp bách hai người đều phát rất ra, một ám muội ý ở giữa hai người nổi lên, mà mỗi khi Long Hy Thược túi đầu nhìn trong lòng giai nhân thời điểm, dù hỉ củ hệ nẻ ánh mắt thủy chung không dám cùng bên ngoài đối diện, dễ dàng sụp đổ. Hơi hoạt động trong lúc đó, dù hỉ củ hệ nẻ cảm giác được trước ngực của mình càng thêm rõ ràng cảm, thậm chí đã có một tia cảm giác khác thường. Hô hấp cũng biến thành rồn rợp, dù hỉ củ hệ nẻ bị loại ý nghĩ này mắc cỡ đỏ bừng gương mặt, vẫn nhuộm đấm đến trắng như tuyết, gáy ngọc toàn bộ đều là màu hồng một mảnh. Mà Long Hy Thược tự nhiên cũng có thể cảm giác được dù hỉ củ hệ nẻ bộ ngực hai điểm cao ngất, túi đầu vừa lúc đón dù hỉ củ hệ nẻ nhìn lén ánh mắt. A, dù hỉ củ hệ nẻ kinh hô một tiếng, trực tiếp đem tết tóc vào Long Hy Thược trong lòng. Bởi dù hỉ củ hệ nẻ mặc quần áo, ở thêm Long Hy Thược ôm tư thế, Long Hy Thược rất thoải mái liền va chạm vào nàng bắp đùi bộ phận bóng loáng da thịt, chỉ cảm thấy cái kia tuyết trắng chân ngọc thon dài lộ ra vô hạn sức sống, chân chuột tròn trạch, như phủ mỹ ngọc, không khỏi dục niệm càng mãnh liệt, nhẹ nhàng ma sát, mà dù hỉ củ hệ nẻ bông cảm giác chân nhiệt độ nóng bỏng truyền đến, dù hỉ củ hệ nẻ thân thể run lên, thân thể cũng trong khoảnh khắc đó căng thẳng. Không muốn không muốn, dù hỉ củ hệ nẻ mềm mại nhẹ giọng nói, thân thể bất an dãy rủa. Không biết là đang trốn tránh hay là đang dụ dỗ. Long Hy Thược lần nữa túi lầu đi, đón rủa hỉ củ hệ nẻ mông một tầng nhạt đạm thủy vụ hai mắt, càng thêm làm nổi bật nàng như bảo thạch lóng lánh con ngươi. Long Hy Thược có thể thấy rõ ràng nàng thủy nộn trong con ngươi cái bóng, con mắt của chính mình đã kinh nhiễm thật mỏng một tia xanh thẳm. Hồng tỷ tỷ, ngươi con mắt rất động nhân. Đang khi nói chuyện, Long Hy Thược tay trái không tự chủ trượt về nàng, nhô lên mông mẩy, nhẹ nhàng vuốt ve, cẩn thận hiểu rõ sự ấm áp đó chân nhăn cảm giác. Ừ rồi hỉ củ hệ nẻ đôi mi thanh tú cao lại, thanh lệ vô cùng, hai tròng mắt cũng từ thanh minh trở nên mê cách, hơi ngửa ra sau thân thể, khiến nàng cái kia sung mãn hai ngọn núi bình phục lộ vẻ đầy áp. Mặc dù cách hai tầng quần áo và đồ dùng hàng ngày, Long Hy Thược lại rõ ràng cảm thụ được của nàng kiên quyết. Không, không muốn, không muốn. Rủa hỉ củ hệ nẻ dùng tay nhỏ bé để ở Long Hy Thược lồng ngực, nhẹ nhàng thôi táng, nhưng có vẻ là vô lực như vậy, mềm nhẹ, giống như là tay nàng đang vuốt ve Long Hy Thược. Rủa hỉ củ hệ nẻ cái kia vi hồ kỳ vi chống cự, ở Long Hy Thược lửa nóng thế tiến công trong nháy mắt biến mất. Hồng tỷ tỷ, người thật đẹp. Cái này rất đơn giản một câu lời nói, e rằng mỗi một người nam nhân đều đối với nữ nhân của mình nói qua ngàn vạn lần, nhưng tuy nói nhiều lại không có một nữ nhân sẽ cảm thấy phiền chán. Mỗi một lần nghe được nếu như vậy, các nàng đều không khỏi lại một lần nữa sinh lòng mừng rỡ. Lúc này rùa hỉ củ hệ mẻ nhãn thần mê cách, hai mắt phảng phất có thể tràn ra nồng nặc tình cảm. Nhìn trong ngực giai nhân tú sắc khả san dáng dấp, Long Hy Thược không khỏi túi lầu đến, hôn nhẹ sợi tóc của nàng. Vành hai, mặt cười, mũi ngọc, gáy ngọc cư ân không muốn cảm giác được chính mình gáy ngọc ngứa một chút. Dù hỉ củ hệ nẻ không khỏi thấp giọng nam ni nói, nhưng là tay nàng động tác cũng đã kinh từ từ bỏ qua chống lại, dẫn đầu đầu hàng. Nhìn cái kia một đôi thâm thúy đôi mắt, dù hỉ củ hệ nẻ nội tâm một trận rung động, phảng phất ở trong đầu có một thanh âm đang không ngừng thúc giục nàng, để cho nàng mở rộng cửa lòng, đi tiếp thu thiếu niên này thương yêu. Dù hỉ củ hệ nẻ trong lúc bất chợt nhiệt tình như lửa, một đôi ngọc thủ ôm lấy Long Hy Thược cổ, hương tân ngọc lưỡi cũng từ trong miệng nàng đổ qua đây, nàng mềm mại đầy đặn thân thể chen ở Long Hy Thược trong lòng không ngừng ma sát. Hai cái đầu lưỡi đan vào một chỗ, khó bỏ khó phân, hai môi chạm nhau, cái kia mềm mại trơn nhắn cảm giác làm cho Long Hy Thược không khỏi đem đầu lưỡi vói vào cái miệng nhỏ của nàng bên trong, thăm dò càng ngọt ngào cam điểm. Miệng lưỡi cuốn quýt, có một sạch mới mùi thơm, nồng nặc khí tức. Cùng Su Nạ cùng cô nạn bất đồng chính là, dù hỉ củ hệ mẹ môi anh đảo vô cùng trắng mịn, cái kia nhàn nhạt mật hương làm cho Long Hy Thược mê say ở giữa, đầu lưỡi chĩa vào đầu lưỡi, mút vào cái kia tuyệt vời vô cùng quỳnh nước ngọc dịch. Cái này khoảnh khắc Long Hy Thược cảm thấy dù hỉ củ hệ mẹ mùi vi bất đồng, quyến rũ thần tình, nhiệt tình cay ôm hôn, dù hỉ củ hệ mẹ thân khí nếu ưu lan, ngưng hương bốn phía, thẳng tắp đập vào mặt. Một lúc lâu, rời môi. Dù hỉ củ hệ nẻ như trước hai mắt nhắm nghiền, hai má màu hồng, bộ ngực rồi rào phập phồng có hứng thú, tựa hồ vẫn còn ở đắm chìm trong hôn tuyệt vời trong. Ừ, dù hỉ củ hệ nẻ nhẹ nhàng hư một tiếng, nàng biết lúc này người thiếu niên kia đang nhìn chăm chú nàng, nhưng là nàng chính là không có dũng khí đi đối mặt Long Hy Thược ánh mắt, không nghĩ tới mình mới với thiếu niên này vừa mới gặp mặt không lâu sau, thậm chí hiện tại ngay cả tên cũng không biết. Liền đem nụ hôn đầu của mình cho dâng hiến đi ra ngoài. Mỗi khi nghĩ tới đây, dù hỉ củ hệ mẹ liền ngượng ngùng không nớt. Long Hy Thược ở một lần cảm nhận được cùng trước kia mùi vi bất đồng, loại này ngượng ngùng liền như thiếu nữ, cùng dù hỉ củ hệ mẹ thành thuộc so sánh với, có vẻ phá lệ làm người khác chú ý. Hai người liền trầm mặc như vậy một hồi, Long Hy Thược chứng kiến cách đó không xa cổ nổ hạ cao lớn tường vây, khe khẽ ở dù hỉ củ hệ mẹ bên thai nói ra, Hồng tỷ tỷ. Chúng ta phải đến á á nơi nào vẫn còn ở trầm mê. Rùa hỉ củ hệ nẻ đông thức dậy, nàng lúc này đã kinh có thể chứng kiến cổ nổ hạ hùng vĩ tường vây. Làm sao vậy? Trở lại cổ nổ hạ, rùa hỉ củ hệ nẻ có điểm khó hiểu, theo đạo lý hắn hẳn là bắt cóc chính mình hướng còn lại địa phương chạy đi, làm sao nhiều lai nhiều khứ lại trở về cổ nổ hạ? Nhìn ra rùa hỉ củ hệ nẻ trong mắt nghi hoặc, Long Hy Thược cười nói ra, vừa rồi đi quá gấp, quên mất nhất kiện sự tình. Cái gì sự tình? Rùa hỉ củ hệ mẹ có chút ngạc nhiên, gì đó sự tình dĩ nhiên đáng giá hắn bất chấp nguy hiểm trở lại cô nổ hạ. Kỳ thực sự lo lắng của nàng có chút dư thừa, cô nổ hạ còn không có thể cản dừng hắn loại thực lực đó. Ta muốn mua một chút viên thuốc cho Su Nạ tỷ mang về. Nghĩ đến Su Nạ tỷ cùng cô nạn, Long Hy Thược liền cảm giác mình rất hạnh phúc, ngẫm lại Su Nạ tỷ cũng thời gian rất lâu chưa có trở về cô nổ hạ. nói vậy ăn được cổ nổ hạ chứ danh viên thuốc sẽ bị hiệt cao hứng phi thường đi như vậy. A rủa hỉ cụ hệ mẹ nhìn một chút Long Hy Thược, hiếu kỳ hỏi ngươi và Tsu Nã đại nhân là quan hệ như thế nào à? Ta và Tsu Nã tỷ, tựa như Hồng tỷ tỷ quan hệ với ta giống nhau. Long Hy Thược không có bất kỳ dấu diếm, hoàn toàn báo cho rủa hỉ cụ hệ mẹ. A không thể nào nghe được Long Hy Thược trong lời nói hàm nghĩa. Rủa hỉ cụ hệ mẹ khuôn mặt hồng phát phát. Là vâng đúng thực sự. Ta và Tsu Nã tỷ cùng một chỗ rất nhiều năm đã kinh tốt một bước kia nói rằng Tsu Nã tỷ, Long Hy Thược khỏe miệng lộ ra một tia cười tà. À cái gì một bước kia à? Rủa hỉ cụ hệ nẻ trong chốc lát không có phản ứng kịp, mờ mịt hỏi, nhưng thật ra là nàng căn bản cũng không có hướng cái kia phương đi hệ nở suy nghĩ. Hắc hắc, Long Hy Thược túi xuống ở rủa hỉ cụ hệ nẻ bên thai khe khẽ nói ra, Hồng tỷ tỷ, chính là hát một bước kia à? À rủa hỉ cụ hệ nẻ vừa nghe xấu hổ quay đầu đi. Long Hy Thược vẫn như cũ có thể chứng kiến phi hồng nhan sắc vẫn nhuộm đến cổ ngọc của nàng. Cầu thả cầu vô tốt.